Chương 1316. Nhà Minh Tùng nằm dài trên mặt đất, há miệng thở dốc trong chốc lát, sau đó gương mặt mang theo chút áy náy, nói: "Ninh Tiểu Xuyên, một mình người đi tiếp đi. Ta đã đi hết nổi nữa rồi, không nên vì ta mà khiến cho người bị liên lụy." "Ta sẽ không bỏ người lại đâu." Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, vươn tay ra kéo lấy Nhạc Minh Tùng, trực tiếp cõng hắn lên trên vai mình. Yên yên lặng lặng, nằm trên bả vai Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng cảm động đến mức nước mắt cũng chảy xuống, không ngừng nói: "Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng ta quả nhiên không quen lầm ngươi, người huynh đệ này, sau này chúng ta có khổ cùng gánh, có nạn cùng chịu a." Ninh Tiểu Xuyên nghe xong, có chút không biết nói gì, một lúc sau hắn mới nói: "Cái này, ngươi tự hồ thiếu một cái có phúc cùng hưởng a." À, đúng a, có phúc có hưởng, cùng hưởng chứ. À, nhờ có người nhắc nhở, vừa rồi ta cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Nhà Minh Tùng cười a hả, sau đó cái đầu gục xuống, dựa vào bả vai Ninh Tiểu Xuyên, ngáy khò khò, lâm vào ngủ say. Một gã hạ vị thần vậy mà lại mệt mỏi tới bộ dáng như vậy. Trước khi tiến vào tiên kiều, Ninh Tiểu Xuyên ngàn vạn lần cũng không thể tin rằng sẽ có sự tình như vậy phát sinh. Hiện tại trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng đang âm thầm cảm thấy may mắn. May mà trước đây hắn trải qua rất nhiều tu luyện, thực lực đại tiến, bằng không đột nhiên đi tới nơi này, biểu hiện của hắn sợ rằng còn không bằng được Nhạc Minh Tùng nữa. Trên vai cõng theo Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên ở trên bãi cỏ này nhanh chóng tiến bước. Không có Nhạc Minh Tùng liên lụy, tốc độ lên đường của hắn so với trước đây ngược lại còn nhanh hơn vài lần. Vẹn vẹn chỉ mất có một ngày, Ninh Tiểu Xuyên đã đi được hơn 10 dặm đường, so với quãng đường 3 ngày trước đây cũng còn xa hơn một chút. Sắp sửa tới thời điểm bầu trời tối đen, Nhạc Minh Tùng đang nằm trên vai Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cả kinh kêu lên: "Hứ, Ninh Tiểu Xuyên, mau nhìn phía trước, phía trước tựa hồ có thứ gì đó." Trên bãi cỏ phía trước có một đạo thân ảnh đang quỳ rạp trên mặt đất mãi không nhúc nhích. Cái này Ninh Tiểu Xuyên cũng đã sớm nhìn thấy, phóng vài bước đi tới trước mặt người này. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đồng thời đại biến. Lúc này trước mặt bọn họ chỉ có thể nói là một cỗ thi thể, hơn nữa còn là một cỗ thi thể phi thường thê thảm. Huyết nhục toàn thân của cỗ thi thể này tựa hồ đã bị hút sạch, chỉ còn lại một cỗ tàn thi lưu ở chỗ này. Trên cỗ tàn thi này mơ hồ còn tản mát ra một cỗ khí tức thần tính nhàn nhạt, hiển nhiên chủ nhân của cỗ thi thể này khi còn sống cũng là một gã thần linh. Nhìn ra được điểm này, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng nhất thời ngưng trọng hơn vài phần. "Ninh Tiểu Xuyên, nơi này chẳng lẽ có manh thú gì đó sao? Nếu không, người này vì sao lại chết thê thảm như vậy?" Thần sắc Nhạc Minh Tùng có chút kinh hoàng, lại nhích xác bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt bắt đầu đảo quét bốn phía xung quanh. Nếu đổi lại, ở những địa phương khác, đừng nói là manh thú, cho dù là một đầu thần thú, Nhạc Minh Tùng cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng ở loài địa phương này, nếu thật sự có manh thú sinh tồn ở nơi này, như vậy loài manh thú này khẳng định cũng giống như đám cây cỏ sinh trưởng trên mặt đất vậy, đồng dạng đều vô cùng biến thái. Nhà Minh Tùng cũng không có lòng tin có thể đối phó được nó, chỉ có thể trông cậy vào Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra cỗ thi thể này một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lắc đầu, nói: "Người này hẳn không phải là bị manh thú giết chết. Người nhìn huyết nhục trên người hắn xem, toàn bộ đều dồn hết về một phía, giống như bị một cái bàn chải lớn trải qua vậy. Nếu là bị manh thú gặm ăn, chắc chắn sẽ không có loài bộ dạng này." "Bị bàn chải làm thành như vậy hắn vì sao mà chết?" Nhà Minh Tùng kinh ngạc hỏi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, đứng lên nói: "Không biết, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ta có loài dự cảm, sợ rằng sắp tới chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đối mặt với đủ các loại khảo nghiệm trên tiên kiều." Trong mấy ngày vừa qua, Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng lên đường vẫn luôn rất dễ dàng thuận tiện, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng hai người cũng tuyệt đối không cho rằng nơi này thật sự sẽ bình an như vậy. Phải biết rằng trong truyền thuyết, cho dù là những cường giả tuyệt thế, một khi tiến vào tiên kiều cũng đều là cửu tử nhất sinh. Trong một vạn cường giả tuyệt thế, có được một người thành công thông qua tiên kiều cũng đã xem như là may mắn lắm rồi. Bởi vậy có thể thấy được khảo nghiệm trên tiên kiều đáng sợ đến mức nào. Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng cho tới lúc này vẫn chưa gặp phải tai nạn gì, chỉ có thể nói rõ vận khí của hai người không tệ, nhưng cũng không thể chứng minh trong Thiên Kiều tuyệt đối an toàn. Một lần nữa cõng Nhạc Minh Tùng lên trên vai, Ninh Tiểu Xuyên mang theo hắn tiếp tục lên đường. Kỳ thật lúc này Nhạc Minh Tùng đã khôi phục lại sức lực, nhưng Ninh Tiểu Xuyên thật sự không muốn cùng hắn chậm chạp lên đường, cho nên đơn giản là vác hắn ở trên vai mình, cùng nhau tiến lên. Tiếp tục tiến lên thêm chừng 10 dặm nữa, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng một lần nữa xuất hiện đại lượng thi thể vỡ nát. Những thi thể này cũng giống như có thi thể đầu tiên vậy, tự trạng vô cùng thê thảm, quả thật khiến cho người ta vừa nhìn cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nhìn thấy đám thi thể này, tâm tình Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cũng càng lúc càng trầm trọng hơn, thậm chí bắt đầu cân nhắc có nên tiếp tục tiến lên nữa hay không. Bất quá cuối cùng hai người vẫn lựa chọn tiếp tục tiến lên. Bản thân tù sĩ liền có một loại tinh thần không biết sợ hãi. Nếu biết rõ phía trước có nguy hiểm, liền không tiếp tục tiến lên nữa. Sợ rằng Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới như ngày hôm nay. Tiếp tục tiến lên thêm vài dặm nữa, Nhạc Minh Tùng đang nằm sát trên vai Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên la hoảng lên. Đau quá! Vừa rồi có vật gì mới đâm ta một cái? Ninh Tiểu Xuyên, mau dừng lại a! Ninh Tiểu Xuyên vừa mới thả Nhạc Minh Tùng từ trên vai xuống, liền lập tức cảm giác được từ trên không trung tựa hồ có vật gì đó rơi xuống vai chính mình, khiến cho trên vai mình truyền tới một cỗ cảm giác đau đớn tê dại. Mà Nhạc Minh Tùng ở một bên lúc này cũng đã không ngừng hét thảm, mấy chỗ trên người hắn chợt bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Tình huống lúc này cực kỳ quỷ dị, Ninh Tiểu Xuyên căn bản cũng không biết đã phát sinh chuyện gì, bất quá địa phương tê dại trên người hắn càng lúc càng nhiều hơn, giống như đồng thời có mấy chục cây kim đang đâm mạnh lên cơ thể chính mình vậy. Mưa, là trời đang đổ mưa. Con mẹ nó, nước mưa sao lại lợi hại như vậy? Nhạc Minh Tùng đột nhiên chỉ tay lên không trung, la hoảng một tiếng. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên không trung đang có từng giọt nước mưa rơi xuống. Thời điểm một giọt nước mưa rơi xuống trên bả vai chính mình, trên bả vai mình đột nhiên liền tê dần lên, giống như bị một cây kim đâm vào vậy. Trong tay Nhạc Minh Tùng chợt lấy ra một kiện thần khí cùng điện lớn chừng bàn tay, tiện tay ném ra. Kiện thần khí này lập tức biến thành một dàn kiến trúc giống như một tòa cung điện bình thường vậy. Nhảy mấy bước xông vào bên trong tòa cung điện này, Nhạc Minh Tùng mới xoay người lại nói với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, cơn mưa này quá lợi hại, mau mau vào đây tránh một chút a. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cơn mưa càng lúc càng dày đặc trên đỉnh đầu, trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng. Không ngờ ngay cả nước mưa nơi này cũng lợi hại như vậy. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên xem như là đã minh bạch cô thi thể lúc trước hắn nhìn thấy vì sao lại biến thành như vậy. 89/10 chủ nhân của cô thi thể kia là bị gió lớn ở nơi này tươi sống thổi chết. Gió lớn như đao mạnh mẽ cào nhục thân của hắn thành bộ dáng như vậy. Mà nước mưa hiện tại cũng giống như vậy. Nước mưa như mũi tên rơi trúng lên thân người ta cũng giống như từng mũi tên bắn tới vậy. Bất quá may mà nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên đủ mạnh mẽ. Mặc dù đám nước mưa này đập cho làn da hắn tê dại một trận, mơ hồ có chút đau đớn, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Không giống như Nhạc Minh Tùng, mỗi giọt nước mưa rơi đều có thể đập cho huyết nhục hắn biến thành mơ hồ. Ninh Tiểu Xuyên bước về phía trước vài bước, đang muốn tiến vào thần khí cung điện do Nhạc Minh Tùng khởi động để tránh mưa, nhưng ánh mắt của hắn lại đột nhiên bị một cỗ tàn thi bên cạnh hấp dẫn. Cỗ tàn thi này vốn dĩ cũng đã huyết nhục mơ hồ, nhưng hiện tại nước mưa không ngừng rơi xuống trên cỗ tàn thi này, vậy mà đập cho cỗ tàn thi này nát ra thành từng mảnh nhỏ, ngay cả xương cốt bên trong cũng bắt đầu vỡ vụn. Một trận nước mưa rơi xuống, cỗ tàn thi này đã bị nước mưa đập thành bụi phấn, triệt để biến mất. Ngay cả hai cốt của thần linh cũng chống đỡ không nổi loại nước mưa này. Vậy kiện thần khí mà Nhạc Minh Tùng lấy ra, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên đại biến, lập tức nghĩ muốn nhắc nhở Nhạc Minh Tùng một tiếng, nhưng không đợi hắn kịp nói, kiện thần khí cùng điện của Nhạc Minh Tùng đã bị nước mưa đập cho rách nát ra. Dầm một tiếng liền sụp đổ thành một đống. Hỏng bét. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lột bộp một cái. Lúc này nước mưa đã càng ngày càng đặc hơn, giống như một trận cuồng phong bão vũ vậy. Nếu thứ nước mưa như vậy đập lên trên người Nhạc Minh Tùng, lập tức sẽ đập cho nhà Minh Tùng ngay cả hài cốt cũng không còn. Bụp bụp bụp. Một trận thanh âm va chạm dày đặc vang lên. Từ trong đám thần khí cùng điện đổ nát kia, nhà Minh Tùng hai tay cầm chặt một cây dù lớn, chậm rãi chui ra. May mà ta sớm đã có chuẩn bị, nếu không có lẽ đã chết chắc rồi. Ôm chặt cây dù lớn trong tay, ngăn cản đám nước mưa trên đỉnh đầu rơi xuống, thân sắc nhà Minh Tùng có chút đắc ý, nói. Nhưng không đợi hắn đắc ý bao lâu, trên tán dù phản ra ánh kim loại sáng bóng của cây dù lớn mà hắn đang ôm vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện từng cái lỗ thủng chi chít. Đám lỗ thủng này càng lúc càng nhiều hơn, mà thấy toàn bộ mặt dù cũng đã sắp sửa triệt để sụp đổ. Nhà Minh Tùng kêu thảm một tiếng, bất chấp cây dù lớn trong tay, vội vã vùng tay lên, lại lấy ra một bộ thần khí khải giáp mặc lên trên người mình, che lại toàn bộ thân thể chính mình, nghiêm nghiêm thật thật. Cây dù lớn vừa sụp đổ, đám hạt mưa kia liền rơi thẳng lên trên bộ khôi giáp trên người Nhạc Minh Tùng, một lần nữa phát ra từng trận thanh âm thanh thúy. Lúc này Nhạc Minh Tùng cũng bắt đầu cầu cứu Ninh Tiểu Xuyên. Này, Ninh Tiểu Xuyên, mau cứu mạng à, nếu bộ khải giáp này cũng tiêu luôn, ta có thể thật sự sẽ xong đời rồi. Tới thời điểm này, ngay cả Nhạc Minh Tùng cũng không dám thả lòng. Hắn vội lắc mình một cái, thân thể nhất thời biến lớn lên gấp đôi. Sau đó, một bước phóng tới trước mặt Nhạc Minh Tùng, đem Nhạc Minh Tùng bảo vệ ở dưới thân thể chính mình. Sau khi thân thể biến lớn, cường độ nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên cũng theo đó mà giảm xuống không ít. Đám nước mưa kia đập lên trên người hắn, đánh cho hắn cũng phải đau đớn một trận. Bất quá tựa hồ cũng chỉ là đau đớn một chút mà thôi, đám nước mưa này vẫn chưa thể đột phá được tầng phòng ngự nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên. Sau một trận cuồng phong bạo vũ, nước mưa chậm rãi đình chỉ rơi xuống. Mưa to qua đi, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng giống như kiếp sau trọng sinh vậy, đồng thời ngồi bệt xuống mặt đất. Biến thái, quả biến thái rồi, nơi này quả thật không phải địa phương con người có thể sống sót à. Sắc mặt Nhạc Minh Tùng lúc này đã trắng bệch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Vừa rồi nếu hắn phản ứng chậm một chút, hoặc là về sau không có Ninh Tiểu Xuyên hỗ trợ, sợ rằng hắn đã thật sự bị đám nước mưa vừa rồi đập cho ngay cả hài cốt cũng không còn. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, nhìn về phía xa xa, sau một hồi mới nói. Nhà Minh Tùng, trong tiên kiều hẳn là cũng có sinh linh tồn tại, bọn họ khẳng định có biện pháp chống lại đám nước mưa này. Chúng ta mau lên đường nhanh một chút, chỉ cần tìm được sinh linh trong tiên kiều, như vậy sẽ được cứu giúp rồi. Không chỉ có thể như vậy. Nhà Minh Tùng chán nản nói. Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa cõng Nhạc Minh Tùng lên, nhanh chóng phóng về phía trước. Gặp phải một trận cuồng phong bạo vũ đáng sợ, bất kể là Ninh Tiểu Xuyên hay là Nhạc Minh Tùng trong lòng cũng đều vô cùng khẩn trương, rất sợ sẽ lại gặp phải những nguy hiểm nào khác. Nhất là Nhạc Minh Tùng lúc này nằm trên vai Ninh Tiểu Xuyên cũng không còn thoải mái tùy tiện giống như trước đây nữa, mà không ngừng lấy ra từng kiện thần khí, dự định dùng để nghênh tiếp những tai nạn chưa biết kế tiếp. Không thể không nói, chuẩn bị của Nhạc Minh Tùng thật đúng là phát huy ra công dụng. Sau đó, tới ngày thứ bảy, hai người đã gặp phải một trận đại phong bạo đáng sợ. Đám phong nhận giống như từng thanh đao nhỏ cắt thẳng lên trên thân hai người, quả thật giống như muốn cắt nát luôn xương cốt của hai người vậy. Ninh Tiểu Xuyên vẫn giống như trước, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong ánh mắt hâm mộ của Nhạc Minh Tùng, dùng thân thể biến thái của chính mình mạnh mẽ đón đỡ đám phong nhận này. Mà Nhạc Minh Tùng thì gian nan hơn nhiều, trước sau ném ra mấy kiện thần khí, cuối cùng chật vật lắm mới ngăn cản được sự xâm thực của đám phong nhận này. Phong bạo qua đi, nhìn đống cản bá còn sót lại của đám thần khí này, Nhạc Minh Tùng quả thật đau lòng đến mức nước mắt cũng chảy xuống. May mà hắn là luyện khí sư, bằng không tu sĩ bình thường chỉ sợ căn bản không ra nổi nhiều thần khí như vậy. Ngày thứ 15, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng rốt cuộc đã ra khỏi phiến đại thảo nguyên này, tiến vào một mảnh sơn mạch liên miên. Di chuyển bên trong mảnh sơn mạch này so với di chuyển trên thảo nguyên thì dễ chịu hơn rất nhiều. Gặp phải mưa to gió lớn gì, Nhạc Minh Tùng còn có thể tìm được một vài địa phương an toàn để né tránh mưa gió. Cái này làm giảm xuống thật lớn tỷ lệ tổn hao thần khí trong tay hắn. Đám cổ thụ trong dãy sơn mạch này cũng giống như những gốc cỏ xanh trong thảo nguyên lúc trước vậy, chắc chắn không thể phá vỡ. Cho dù nghĩ muốn bẻ xuống một nhánh cây cũng vô cùng khó khăn. Ninh Tiểu Xuyên phải tiêu hao khí lực cực lớn, mới miễn cưỡng bẻ gãy được một nhánh cây nhỏ, Cải tạo nhánh cây nhỏ này thành một cây gậy trống ném cho Nhà Minh Tùng sử dụng. Có cây gậy trống này hỗ trợ, tốc độ lên đường của Nhà Minh Tùng ngược lại tăng nhanh lên không ít. Không cần Ninh Tiểu Xuyên lại cả ngày cõng hắn trên vai mình. Lại tiếp tục tiến lên thêm mấy ngày nữa, Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng đã tiến vào một phiến mãng nguyên đen như mực. Phiến mãng nguyên này đồng dạng cũng mênh mông vô cùng, bên trong mọc đầy các loại cự mộc, bụi cây khá lớn. Trên không ít cự mộc còn quấn quanh những sợi đằng mạn to lớn như những con mãng xà vậy. Ngoài ra, trong mãng nguyên cũng không còn bất cứ sinh vật nào khác nữa. Các loại sinh bệnh hoang dã thường gặp trong các mãng nguyên bình thường, ở nơi này lại một con cũng đều không có. Kỳ thật, từ sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng tiến vào Thiên Kiều cũng đã sớm phát hiện ra điều này. Trong Thiên Kiều này, ngoại trừ đám thực vật xanh biếc kia ra, căn bản không có một đầu dã thú còn sống nào cả. Trong phiến mãng nguyên này, hiển nhiên cũng là như vậy. Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng cẩn thận di chuyển bên trong mãng nguyên, rất sợ gặp phải những nguy hiểm nào khác. Mà ngay lúc này, tại một địa phương cách hai người khoảng chừng một dặm đường, trên một gốc cổ thụ khổng lồ, một gã nam tử thân mặc trường bào lục sắc đang lặng lẽ ẩn nấp trong tán cây rậm rạp. Cặp mắt hắn sắc bén giống như cặp mắt diều hâu vậy, nhìn xuyên qua tầng tầng lá cây dưới chân, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng. Không ngờ trong thí luyện tiên linh của chúng ta vậy mà lại có người ngoài xông vào. Nhìn bộ dáng của hai người này, hẳn là người từ bên ngoài Thiên Kiều chạy vào. Thật là đáng chết. Trong khoảng thời gian gần đây, bên ngoài Thiên Kiều thoáng cái chạy vào nhiều người như vậy, hơn nữa lại còn cướp sạch cơ duyên của những đệ tử thế gia tiên linh chúng ta. Đám gia hỏa này trước giờ vốn dĩ sinh hoạt ở trong khổ hài, cứ để cho bọn chúng tiếp tục trầm luân trong khổ hài luôn đi. Cũng không biết là vị lão tổ nào quá tiền tâm, vậy mà lại một lần nữa mở ra thông đạo giữa Thiên Kiều và khổ hài, mang đến cho chúng ta phiền toái lớn như vậy. Trong lòng nam tử lục bào không ngừng nói thầm, mà trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc tức giận. Trong khoảng thời gian gần đây, trong Thiên Kiều quả thật đã phát sinh ra biến cố thật lớn. Loại biến cố này đối với những cường giả chân chính kia cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng đối với tu sĩ trẻ tuổi như nam tử lục bào này, ảnh hưởng lại cực kỳ to lớn. Điều này tự nhiên khiến cho trong lòng hắn sinh ra vài phần địch ý đối với những người mới tiến vào Thiên Kiều. Dù sao cũng chỉ là hai tên gà mơ mới tiến vào Thiên Kiều, trước giết chết bọn chúng rồi hãy nói. Nam tử lục bào phóng người nhảy lên, thân ảnh giống như một con khỉ linh hoạt ở trên những gốc cổ mộc này không ngừng lao đi, đuổi theo phương hướng Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng vừa mới ly khai. Trước một gốc cổ mộc thô to phải cần tới ba người mới có thể ôm hết, thân sắc Nhạc Minh Tùng hưng phấn chỉ vào ba đạo vết tích trên thân gốc cổ mộc, vui mừng nói: "Ninh Tiểu Xuyên, người thấy không, ở đây có ba đạo vết tích này, ta dám cam đoan chúng tuyệt đối là do con người làm ra." Ninh Tiểu Xuyên tiến tới kiểm tra một phen, gật đầu nói: "Những dấu vết này quả thật là do người chém ra, bất quá chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Mặc dù nơi này có khả năng có sinh linh xuất hiện, nhưng chúng ta căn bản không có cách nào xác định bọn họ đối với chúng ta rốt cuộc là thiện ý hay là ác ý. Đúng là phải cẩn thận một chút, đừng có vạn nhất gặp phải một đám biến thái à, lúc đó trình tiết của Nhà Minh Tùng ta có thể sẽ khó giữ được rồi." Nhà Minh Tùng nhếch miệng cười nói, trước đây liên tục khẩn trương nhiều ngày như vậy, hiện tại thật không dễ dàng phát hiện dấu hiệu sinh linh qua lại. Bất kể là Ninh Tiểu Xuyên hay Nhà Minh Tùng, trong lòng cũng đều tinh thần đại chấn, ngay cả lên đường tựa hồ cũng có thêm vài phần khí lực. Dầm! Ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng chuẩn bị tiếp tục lên đường, tán cây trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên bị người ta đẩy ra. Thân ảnh gã nam tử lục bào lúc trước giống như một mũi tên vậy, trong tay cầm một thanh trường kiếm cổ quái giống như một cây mộc côn, không có lưỡi kiếm, chỉ có mũi kiếm, từ trên không trung đâm xuống. Mục tiêu của hắn lúc này chính là Ninh Tiểu Xuyên. Hiển nhiên gã nam tử lục bào này cũng đã nhìn ra, trong hai người Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, Nhạc Minh Tùng chính là một tên gà mờ, mà kẻ chân chính có uy hiếp đối với hắn là Ninh Tiểu Xuyên. Trong nháy mắt gã nam tử lục bào vừa xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức cảm giác được. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện Diệt Thế Ma Kiếm, một kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Diệt Thế Ma Kiếm va chạm mạnh với thanh trường kiếm cổ quái trong tay đối phương, phát ra thanh âm va chạm thanh thúy. Thanh trường kiếm cổ quái trong tay nam tử lục màu bị lực lượng diệt thế mà kiếm chấn lệch sang một bên. Mà thân ảnh gã nam tử lục màu kia cũng theo đó bị hất văng đi, bay ngược về phía sau hơn một trượng mới có thể dừng lại được. Gã nam tử lục màu này căn bản không nghĩ tới Linh Tiểu Xuyên lại có thể ngăn cản được một kiếm của mình. Trên dưới quét nhìn Linh Tiểu Xuyên một hồi, ánh mắt nam tử lục màu mới rơi xuống trên diệt thế mà kiếm trong tay Linh Tiểu Xuyên. Trường kiếm trong tay ngươi lại có thể ngăn cản được thiệt cúc mộc kiếm của ta, xem ra cũng là một kiện bảo bối. Bất quá bảo bối như vậy nằm ở tay ngươi chính là một sự lãng phí. Mau giao ra đây cho ta. Cười lạnh một tiếng, nam tử lục màu căn bản lười nói thêm cái gì, vùng tay lên, thanh trường kiếm cổ quái trong tay hắn đã một lần nữa đâm tới. Đợi một chút, các hạ là ai? Chẳng lẽ là sinh linh trong tiên kiều sao? Linh Tiểu Xuyên lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói, hiện tại thật không dễ dàng, mới gặp phải một người, hắn cũng muốn từ trong miệng đối phương biết được một chút tin tức liên quan tới nơi này. Hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao các người cũng đều phải chết. Nam tử lục màu lạnh lùng chào phúng Ninh Tiểu Xuyên một câu, địch ý trên người rõ ràng tới cực điểm. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, thu hồi diệt thế mà kiếm, một quyền đánh thẳng về phía đối phương. Nếu địch ý của đối phương đã rõ ràng như vậy, hiển nhiên là hỏi không ra được cái gì, còn không bằng trước đánh ngã đối phương, sau đó mới lại truy hỏi. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên mạnh nhất cũng không phải là pháp tắc diệt thế đạo, mà là thân thể cường hãn cùng một thân lực lượng này. Sau khi có thể mượn dùng lực lượng bản nguyên của thế giới Đại Diêm, lực lượng của Ninh Tiểu Xuyên quả thật mạnh mẽ đến đáng sợ, ngay cả Phi Thiếu Gia đã dùng hợp chí cao thần khí cũng không phải là đối thủ của hắn. Thấy Ninh Tiểu Xuyên vậy mà lại buông bỏ vũ khí, tay không tấc sắt đối phó với chính mình, trên mặt nam tử lục bào lộ ra vài phần kinh ngạc, bất quá sau đó đã liên tục cười lạnh. Quả nhiên là từ khổ hải chạy tới, thậm chí ngay cả quy tắc trong tiên kiều cũng không biết. Trong tay ngay cả vũ khí cũng không có, cũng muốn cứng đối cứng với ta. Trường kiếm cổ quái trong tay nam tử lục màu giống như một cây kim bản phóng to, đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên điều động lực lượng bản nguyên của thế giới Đại Diêm, bàn tay vỗ mạnh lên thân của cây trường kiếm cổ quái này, đánh cho nó văng qua một bên, sau đó đột nhiên tiến về phía trước một bước, không đợi nam tử lục màu kịp phản ứng, đã đánh mạnh một quyền lên trên ngực hắn. Không thể nào, vừa rồi các người rõ ràng ngay cả bước đi cũng đều cật lực, làm sao có thể là đối thủ của ta? Nam tử lục màu trợn to hai mắt, tựa hồ căn bản không dự liệu được Ninh Tiểu Xuyên lại cường hãn như vậy, một bàn tay cộng thêm một quyền đã dễ dàng thu thập hắn rồi, ngay cả bước đi cũng đều cật lực. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười khẽ một tiếng. Hóa ra gã nam tử lục bào này dựa vào điều này để xác định thực lực của chính mình, nhưng lần này hắn đã nhìn nhầm. Sở dĩ tốc độ lên đường của Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng chậm như vậy cũng không phải là không thể gia tăng tốc độ, chủ yếu bởi vì có kẻ phiền toái Nhạc Minh Tùng này. Bất quá Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên cũng lười giải thích nguyên nhân này với nam tử lục bào, tiện tay nắm nam tử lục bào vào trong tay. Ninh Tiểu Xuyên nói, hiện tại ngươi đã rơi vào trong tay ta, nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của ta. Nam tử lục màu hoảng loạn trong chốc lát, lúc này đã tỉnh táo trở lại, nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Xuyên cười lớn nói, chỉ bằng ngươi cũng dám giết ta? Đám gia hỏa xuất thân từ khổ hải các ngươi, sau khi tiến vào tiên kiều không phải cần phải dựa vào các đại thế gia tiên linh chúng ta để sinh tồn sao? Bằng không tất cả các ngươi sẽ đều phải chết hết. Ngươi dám giết ta, kết quả của ngươi tuyệt đối so với ta còn thê thảm hơn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm nam tử lục màu, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy loại yếp này của ngươi sẽ hữu dụng sao? Ta nói lần cuối cùng, mau nói ra toàn bộ tình huống trên tiên kiều, bằng không nhất định sẽ chết. Nam tử lục màu vốn còn nghĩ muốn mạnh mẽ chống đỡ, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng hắn không ngờ lại toát ra một loại cảm giác sợ hãi, vô ý thức nghĩ muốn nói ra hết thảy mọi thứ. Nói, các sinh linh trên tiên kiều hiện tại ở địa phương nào? Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa hỏi. Lúc này lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung trong cơ thể hắn đã đang vận chuyển hết tốc lực, điều này khiến cho ánh mắt của hắn nhìn qua vô cùng quỷ dị, triệt để chấn nhiếp gã nam tử lục bào này. Kỳ thật lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ, nếu đổi lại ở những địa phương khác, Dưới sự vận chuyển của lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung của hắn, nam tử lục bào này hắn đã sớm trở thành tâm nô của hắn rồi, hỏi gì đáp nấy. Nhưng ở địa phương này, lực lượng của hắn bị áp chế mạnh mẽ, lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, ngay cả ly thể cũng không được, càng đừng nói tới khống chế người, cho nên hắn chỉ đành lợi dụng lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, trấn nhiếp gã nam tử lục bào trước mặt này. Đây đã là cực hạn hắn có thể làm được. Nói! Trong miệng Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa quát lớn, triệt để khiến cho tâm thần gã nam tử lục bào này sụp đổ, toàn thân hắn rụt lên một cái, thân sắc có chút dài ra, nói, ta nói, sinh linh trên tiên kiều chủ yếu là... Nhưng nam tử lục bào vừa mới mở miệng, từ phía xa xa đột nhiên lại truyền tới một tiếng quát lớn, là ai lại dám xuất thủ với lộ sư đệ? Từ xa, ít nhất hơn 10 đạo thân ảnh bay vút tới tốc độ cực nhanh. Sát biên giới phiến Mã Nguyên mà đám người Ninh Tiểu Xuyên đang ở, tại nơi này có một gian nhà gỗ đơn sơ. Hình thức của gian nhà gỗ này khá đơn giản, nhưng dung hợp cùng một chỗ với đám cự mộc bốn phía, ngược lại cũng có một phen ý vận đặc thù. Soạt soạt soạt. Thời điểm này, hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa chạy tới bên ngoài gian nhà gỗ. Trong hơn 10 đạo thân ảnh này có nam, có nữ, phần lớn đều là những thanh niên trẻ tuổi. Đám thanh niên trẻ tuổi này đứng lố nhố trước cửa gian nhà gỗ. Một gã nam tử trẻ tuổi lớn lên vô cùng xinh đẹp. Quả thật giống như một nàng nữ tử xinh đẹp vậy. Thân mặc bạch y sạch sẽ, chợt từ trong đám thanh niên trẻ tuổi kia bước ra, thần thái ưu nhã, nói. Lộ trưởng lão, vì sao chúng ta còn chưa có chạy tới? Thí luyện tiền linh đã bắt đầu rồi. Kéo kẹt. Cánh cửa của gian nhà gỗ kia từ từ mở ra. Hai lão giả mái tóc hoa râm từ bên trong đi ra, quét nhìn đám thanh niên trẻ tuổi trước mặt này một cái. Một lão giả trong đó lắc đầu nói, thí luyện bắt đầu khi nào, tự nhiên là có thời gian hạn chế. Nếu các người đã đến trễ, như vậy thì không thể tham gia thí luyện lần này. Đều quay trở về chuẩn bị tốt một chút đi, lần sau mới trở lại tham gia thí luyện. Lần sau. Lời nói của lão giả tóc bạc nhất thời dẫn phát một trận hỗn loạn. Gã nam tử trẻ tuổi vừa mới lên tiếng kia khẽ nhíu mày nói, lộ trưởng lão, chỉ có thí luyện tiên linh lần này mới có thể có được cơ hội gia nhập tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao. Các người làm như vậy căn bản chính là cướp đoạt cơ hội gia nhập tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao của chúng ta. Mặc dù chúng ta đều là người từ khổ hải tiến vào tiên kiều, nhưng hiện tại đã gia nhập vào các thế gia tiên linh. Các người cố ý bắt đầu thí luyện tiên linh sớm lịch hẹn, căn bản chính là không đối đãi chúng ta như là người một nhà. Mặc dù hiện tại các nam tử trẻ tuổi này đang phẫn nộ, nhưng bộ dáng tức giận của hắn quá đẹp, nhìn qua ngược lại giống như đang giỡn, đang hờn dỗi vậy. Một giai nhân như vậy, hết lần này tới lần khác, lại là một gã nam nhân. Lão già tóc bạc, còn lại thấy vậy cũng không nhịn được, nuốt xuống vài ngụm nước miếng, thản nhiên nói. Không xem các ngươi như người một nhà thì thế nào, các ngươi có thể từ khổ hải tiến vào tiên kiều chúng ta đã là tu ba kiếp, gặp được vận may rồi, bây giờ các ngươi còn muốn có được đái ngộ ngang hàng với các đệ tử thế gia tiên linh chúng ta nữa sao? Quả thật chính là nằm mơ mà. Xôn xao. Lời nói của lão già tóc bạc này nhất thời khiến cho thần sắc đám thanh niên, nam nữ trẻ tuổi bốn phía đại biến, sắc mặt từng tên tái nhợt, đồng thời thanh âm hử lạnh cũng không ngừng vang lên khắp bốn phía. Tôn trưởng lão, nếu từ đầu ngươi sớm nói như vậy, chúng ta căn bản sẽ không gia nhập vào đám thế gia tiên linh các ngươi. Đúng vậy, lúc trước khi lừa gạt chúng ta gia nhập vào các thế gia tiên linh, các ngươi cũng đồng phải nói như vậy. Chúng ta đi tới chỗ tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao, hỏi một chút tình huống chân chính có thể làm chủ vẫn là tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao. Thấy đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi kia bắt đầu làm ồn, sắc mặt lão già tóc bạc mở miệng nói chuyện, đầu tiên kia khẽ biến, cố làm ra vẻ bình thản, nói. Trở về, tính tình tôn trưởng lão khá nóng nảy, cho nên ăn nói có thể có chút quá vận, kỳ thân chúng ta tuyệt đối không có thành kiến gì với chư vị cả, chỉ là chư vị chạy tới hơi trễ một chút, cho nên mới lỡ mất kỳ thí luyện lần này, bởi vậy chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Nếu các người thật sự nghĩ muốn nháo sự tới tam đại thế gia tiên linh, như vậy chúng ta cũng không thể làm gì được, các người cứ việc tùy tiện. Khẽ nhún vai một cái, hai lão giả tóc bạc dầm một cái, đóng cửa sầm lại, một lần nữa quay trở vào trong gian nhà gỗ. Dàn nhà gỗ này mặc dù có chút nhỏ hẹp, nhưng không gian bên trong lại lan tỏa một cỗ u hương nhàn nhạt, khiến cho người ta vừa ngửi được nhất thời tinh thần đại chấn. Hai lão già tóc bạc này vừa tiến vào trong nhà gỗ, liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó đắc ý cười sổ lên. Ha ha ha. Năm tiểu tử từ khổ hài lên đây kia, còn nghĩ muốn tham gia vào thí luyện tiên linh à? Bọn chúng đúng là biết nằm mơ mà. Tuy nói bọn chúng căn bản không có khả năng thắng nổi những đệ tử thế gia tiên linh chúng ta, lại càng không có khả năng gia nhập vào tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao. Nhưng ta chính là không chịu được chuyện bọn chúng có thể được hưởng thụ đái ngộ giống như chúng ta vậy. Ta còn không phải giống như người sao? Cũng không biết tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao suy nghĩ như thế nào, vậy mà lại đồng ý để cho đám gia hỏa này gia nhập vào các đại thế gia tiên linh chúng ta. Nghe nói là bởi vì có người trong tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao cảm thấy lão tổ của bọn họ dù sao cũng xuất thân từ khổ hải, cho nên mới mở một mặt lưới cho đám gia hỏa này như vậy. Lão tổ của các đại thế gia tiên linh chúng ta đúng là từ bên trong khổ hải đến đây, nhưng như vậy thì sao chứ? Đám người chúng ta cũng đều là sinh ra trên thiên kiều, trời sinh liền cao quý hơn đám dạ hỏa sinh ra trong khổ hải một bậc a. Hai lão giả tóc bạc này súng lại oán hận vài câu. Sau đó cầu chuyện khẽ chuyển, nói: Lão Tôn, ngươi có nghe nói không? Có người nói đám giặc cỏ chân lý tiền quốc gần đây quậy phá cực kỳ quá phận bên trong tiên kiều kia, chính là thế lực do phong gia trong tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao lưu lại ở trong khổ hải a. Hiện tại bọn chúng cũng đã tiến vào tiên kiều. Phong gia nghĩ muốn quản chế cẩn thận bọn chúng, cho nên đám cao thủ chân lý tiền quốc kia liền phản bội phong gia, lén lút chạy loạn khắp nơi. Ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, hình như bọn chúng là nhất mạch do chân lý đại đế đi lưu lại trong khổ hải. Bất quá chuyện này đã có phòng gia xử lý, chúng ta vẫn nên ít can thiệp vào liền được rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta vẫn là ở bên cạnh nhìn xem một chút, lần này đệ tử của các đại thế gia tiên linh chúng ta có thể có mấy người gia nhập vào tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao a. Sau đó trong miệng hai lão giả tóc bạc liệt kê ra một đám tên họ, tỉ mỉ thảo luận năng lực cùng tính cách của từng người. Mà bên ngoài gian nhà gỗ, sắc mặt từng tên thanh niên nam tử trẻ tuổi kia tái nhợt. Sau khi xuống lại thương nghị suốt nửa ngày, bọn chúng cũng không lựa chọn rời khỏi, mà là tụ lại thành đám trước cửa gian nhà gỗ, bắt đầu chờ đợi. Đợi đến lúc thí luyện kết thúc, tam đại thế gia tiên linh hẳn là sẽ phái nhân thủ tới đây kiểm tra tình hình. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ tố cáo tình huống với người của tam đại thế gia trên tiên linh đỉnh cao. Lúc này trong lòng đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi này cũng đang yên lặng tính toán. Bất quá chỉ chèn vẹn nửa ngày sau, một đạo thân ảnh từ trong máng nguyên xa xa đột ngột lao ra. Còn chưa phóng tới dàn nhà gỗ, đạo thân ảnh này đã phát ra thanh âm gào thét thê lương. Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh âm thê lương quanh quẩn bốn phía dàn nhà gỗ, đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang tụ tập phía trước dàn nhà gỗ, nhất thời từng tên đứng dậy, nhìn về phía kẻ từ xa xa đang chạy tới kia. Hình như là đệ tử thế gia tiên linh tham gia thí luyện tiên linh lần này. Không sai, quả thật là một tên trong bọn họ. Chính là lúc này như thế nào, lại chỉ trở về có một người, hơn nữa bộ dáng nhìn qua còn chật vật như vậy. Theo thanh âm thảo luận của đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi này, cánh cửa gian nhà gỗ cũng kéo kẹt một tiếng mở ra. Hai lão giả tóc bạc lúc trước đồng thời từ bên trong gian nhà gỗ lao ra, nhìn chăm chăm kẻ từ xa xa đang chạy tới. Một trong hai lão giả tóc bạc khẽ nhíu mày hỏi: Lộ Phong, người hồ to gọi nhỏ cái gì đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo thân ảnh ở xa xa kia vội vàng xông lại. Đây là một gã nam tử ước chừng 30 tuổi, tướng mạo khá là bình thường. Lúc này thần sắc hắn tràn ngập sợ hãi, phóng vọt tới trước gian nhà gỗ, há miệng từng ngụm lớn, thở hổn hển nói: Trưởng lão, chúng ta ở trong địa phương thí luyện gặp phải hai tên gia hỏa từ trong khổ hải tiến vào, đám người Lộ sư huynh bọn họ đã phát sinh xung đột với đối phương. Không đợi gã nam tử tên là Lộ Phong này nói xong, hai lão giả tóc bạc kia đã đồng thời nhíu mày nói: Được rồi, chúng ta đã biết. Khẽ vất tay một cái, hai lão giả tóc bạc liền xoay người lại, chuẩn bị quay trở vào trong gian nhà gỗ. thật là một đám ngu xuẩn, nếu gặp phải đám gia hỏa ngoại lai kia, cứ trực tiếp giết chết bọn chúng là được, còn dùng bộ dáng gấp gáp như vậy chạy tới đây báo tin làm gì. Trong lòng hai lão giả tóc bạc này không ngừng hừ lạnh, thân sắc của gã lộ phong phía trước gian nhà gỗ kia nhất thời càng lúc càng cấp bách. Chỉ phóng vài bước đã vọt tới bên cạnh, hai lão giả tóc bạc gấp gáp nói: "Trưởng lão, toàn bộ đám người Lộ sư huynh đó đã bị đối phương giết chết hết rồi à? Cái tên kia căn bản chính là một tên ác ma. Mười mấy người Lộ sư huynh bọn họ đồng thời với công hắn cũng đều bị tên gia hỏa kia dùng một quyền toàn bộ đánh chết. Về sau Tiết sư huynh dẫn người chạy tới chỉ viện, ta tận mắt nhìn thấy Tiết sư huynh bị tên ác ma kia xé thành hai nửa, cuối cùng ta mới chạy trở về báo tin." "Cái gì?" Bước chân của hai lão giả tóc bạc kia nhất thời dừng phát, trên mặt mang theo thần sắc kinh hãi, xoay người lại. Ngay cả mười mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang tụ tập phía trước gian nhà gỗ kia cũng toàn bộ ổ lên. Đệ tử các thế gia tiên linh tham gia thí luyện tiên linh lại bị giết chết. Chuyện này ở trên Thiên Kiều chính là một đại sự chấn động a. Thân sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Lộ Phong, sau khi xác định đối phương không phải là đang nói dối, trong lòng đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi này nhất thời liền dâng lên một loại cảm giác hả hê. Vì huynh đệ mới từ khổ hải lên đây, rốt cuộc là ngưu nhân của vũ trụ nào a? Không ngờ lại mạnh mẽ khủng bố đến như vậy. Vừa mới tiến vào Tiên Kiều đã xử lý được nhiều đệ tử của các thế gia tiên linh như vậy. Châu bò, quá châu bò. Lúc hai lão giả tóc bạc này cũng đã không còn tâm trí đi để ý lời nói của đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi kia nữa. Cả hai người từ trong gian nhà gỗ kia một bước phóng thẳng ra. Một tay gã tôn trưởng lão kia chụp lấy cổ tay Lộ Phong, lôi theo hắn phóng thẳng về phía xa xa. "Mau, dẫn chúng ta đi xem tình huống." Đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi tụ tập phía trước gian nhà kia hề liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cũng nhào nhào chạy theo phía sau. Xuyên qua tầng tầng mãng huyên, sau khi phóng đi thời gian chừng nửa ngày, 5-6 cô thi thể thất tào bát loạn đã xuất hiện trước mắt mọi người. "Là Tôn Nham, là đệ nhất đệ tử thiên tài của Tôn gia ta. Tên hỗn đản trời đánh kia, vậy mà dám giết chết đệ tử thiên tài của Tôn gia ta." Nhìn một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, trong miệng gã tôn trưởng lão kia nhất thời phát ra thanh âm thét thảm thê lương, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. "Mau chóng tìm ra tên gia hỏa giết người này cho ta." Đám người cấp tốc phóng nhanh về phía trước, một lần nữa lao đi trong bán nguyên. Chỉ một lát sau, mặt đất máu chảy đầm đìa lại một lần nữa xuất hiện, tràng cảnh lần này còn thê thảm hơn vừa rồi rất nhiều, có tới hơn 10 cỗ thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Trời ạ, là thiếu chủ Ma Gia, không ngờ ngay cả hắn cũng chết ở chỗ này. Sau khi chúng ta trở về, làm sao bàn giao với gia chủ Ma Gia đây? Không chỉ là thiếu chủ Ma Gia, còn có người của tiên linh Ôn Gia nữa, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Đám người tiếp tục tiến lên, nhưng càng tiến về phía trước, tâm tình hai lão giả tóc bạc này cũng càng lúc càng trầm trọng hơn. Những phiến mã nguyên này hiện tại quả thật đã trở thành một phiến tử địa. Tất cả những thứ bọn họ gặp phải đều là thi thể đầy đất. Ngoại trừ thi thể vẫn chỉ là thi thể, trong thời gian gần nửa ngày sau đó, số thi thể xuất hiện trước mặt lão già tóc bạc ít nhất cũng có hơn mười mấy cỗ. Trong hơn 10 cỗ thi thể này, thình lình toàn bộ các đệ tử thiên tài của đại thế gia tiên linh đều có mặt trong đó. Đám thiên kiều trẻ tuổi dĩ vãng đều khiến cho các đại thế gia tiên linh cảm thấy kiêu ngạo kia, hiện tại toàn bộ đều đã biến thành những cỗ thi thể lạnh như băng nằm dài trên mặt đất. Lúc mới bắt đầu, trong lòng hai lão giả tóc bạc này vẫn còn tràn đầy tức giận, nộ khí ngập trời, nghĩ muốn lập tức bắt giữ kẻ thù ác. Nhưng càng về sau, hai người đã bắt đầu có chút sợ hãi. Trước không nói hai người bọn họ có thể bắt được kẻ giết người này hay không, chỉ riêng chuyện trong thí luyện lần này đã chết đi nhiều đệ tử thiên tài như vậy, chỉ sợ thời điểm đám thế gia tiên linh này nhận được tin tức cũng sẽ không bỏ qua cho hai người phụ trách thí luyện lần này bọn họ. May mà chúng ta không tham gia thí luyện lần này, nếu không, sợ rằng hiện tại cũng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi đi theo sau lưng hai lão giả tóc bạc kia, lúc này lại là từng tên thần sắc nhẹ nhõm, thuận miệng chào phúng hai lão giả tóc bạc này mấy câu. Nếu đổi lại là thời điểm bình thường, hai lão giả tóc bạc này nhất định sẽ nhìn không được xuất thủ giáo huấn đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi này một phen. Nhưng hiện tại, bọn họ quả thật không có tâm tình này. Sâu bên trong Mã Nguyên, Ninh Tiểu Xuyên một quyền đánh bay một gã nam tử trẻ tuổi trước mặt. Trên mặt gã nam tử trẻ tuổi này mang theo thần sắc không thể tin nổi, té ngã trên mặt đất, thoáng cò cắp vài cái, trừng lớn hai mắt, trên mặt mang theo thần sắc không thể tin nổi, cứ như vậy mà chết đi. Bên cạnh gã nam tử trẻ tuổi này đã nằm la liệt mười mấy cỗ thi thể, há miệng thở dốc vài tiếng. Ninh Tiểu Xuyên chợt quay đầu lại nói: Nhà Minh Tùng, đây là đợt địch nhân thứ mấy rồi vậy? Lúc này Nhà Minh Tùng đã hữu khí vô lực, ngồi co quắp ở một bên, vừa thở dốc vừa nói: Có lẽ là đợt thứ sáu hay là đợt thứ bảy gì đó, ngay cả ta cũng đã hồ đồ rồi. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta một không giết cha mẹ của đám gia hỏa này, hai không có cắm sừng bọn chúng, vì sao đám gia hỏa này vừa nhìn thấy chúng ta liền lao vào đánh đánh giết giết, ngay cả một chữ cũng đều không nói? Lẽ nào người ở nơi này đều là kẻ điên cả sao? Không phải là kẻ điên, chỉ là bọn chúng quá mức tự tin với thực lực của chính mình, cộng thêm quá xem thường chúng ta, cho nên mới lười nói chuyện với chúng ta. Thời điểm ngươi nhìn thấy một con kiến hôi, lẽ nào sẽ tốn thời gian nói chuyện với nó sao? Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu nói, liên tiếp gặp phải mấy đợt địch nhân. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã phân biệt ra được, những người sinh sống ở chỗ này, khi tiến hành phán đoán thực lực của một người, tự hồ chính là từ trong động tác của người đó mà phán đoán. Ví dụ như Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên bước đi nhẹ nhõm, mà Nhà Minh Tùng vừa mới bước đi một đoạn, đã phải dừng lại, thở hồng hộc, mệt mỏi không nói lên lời. Cái này chính là nói rõ thực lực của Ninh Tiểu Xuyên mạnh hơn Nhà Minh Tùng rất nhiều, nhưng tốc độ lên đường của Ninh Tiểu Xuyên hiển nhiên cũng chậm hơn những đối thủ mà hắn từng gặp phải rất nhiều, cho nên đám người kia liền cho rằng Ninh Tiểu Xuyên cũng không gì hơn cái này, vừa tấn công liền có thể giết chết, cho nên căn bản lười nói nhiều với hắn làm gì. Kết quả toàn bộ đám gia hỏa này đều bị Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng giết chết. Đại khái bọn chúng căn bản là không nghĩ tới trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên còn có một cái thế giới đại diêm, không dùng tới lực lượng bản nguyên do thế giới đại diêm cung cấp. Có lẽ Ninh Tiểu Xuyên nhiều lắm chỉ có thể bất phân thắng bại với đám gia hỏa này, nhưng có lực lượng bản nguyên của thế giới đại diêm gia trì, Ninh Tiểu Xuyên lập tức có thể nghiền ép đối phương. Đây cũng là nguyên nhân Ninh Tiểu Xuyên có thể một đường giết qua như vậy. Vừa mới nghỉ ngơi chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên đã đột nhiên lại đứng lên, nhìn về phía xa xa, nhanh chóng nói: Nhà Minh Tùng, cẩn thận một chút, lại có thêm người tới. Toàn thân Nhạc Minh Tùng run lên, từ dưới đất lồm cồm bò dậy, quay đầu quét nhìn bốn phía, sau đó chạy lại phía sau một gốc cự mộc. Đồng thời trong tay hắn phốc một cái, mở ra một kiện thần khí hình thái áo choàng khoác lên trên người chính mình. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn vậy mà chậm rãi biến mất, dung thành một thể với gốc cây cự mộc kia. Tới lúc này, Nhà Minh Tùng mới lẩm bẩm nói: Ninh Tiểu Xuyên, ta đã ẩn nấp kỹ rồi, người có thể giết người rồi. Mặt khác, nếu một hồi xuất hiện đối thủ không thể đối phó, người cứ việc dẫn hắn tới chỗ của ta. Trong tay ta vẫn còn hai quả vô địch thần cầu, thời khắc mấu chốt có thể tặng cho bọn chúng một cái kinh hỉ. Được, ta biết. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu một cái. Liên tiếp gặp phải địch nhân, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên và Nhà Minh Tùng đã bắt đầu phối hợp ăn ý với nhau. Chuyện tình đối địch, Nhà Minh Tùng căn bản không thể giúp được chút gì. Nếu lưu lại chỗ này, ngược lại sẽ trở thành trói buộc, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên bị phân thân. Có nhiều lần, Ninh Tiểu Xuyên bởi vì cứu Nhà Minh Tùng, thiếu chút nữa đã bị đối thủ đả thương. Cho nên lúc này Nhà Minh Tùng sớm đã rất có kinh nghiệm. Một khi có địch nhân xuất hiện, hắn liền trước giấu kỹ chính mình, rồi hãy nói. Về phần vô địch thần cầu trong miệng hắn, thứ đồ chơi này ở trong tay Ninh Tiểu Xuyên cũng có một quả, chính là lúc trước Nhà Minh Tùng cấp cho hắn, chuẩn bị để hắn dùng nó nổ tung vạn pháo thần sơn. Thứ đồ chơi có thể nổ tung vạn pháo thần sơn, nói vậy uy lực hẳn là cũng không tầm thường. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn địa phương Nhà Minh Tùng ẩn thân một cái, thấy quả thật không còn một chút kẽ hở nào nữa, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Từ phía xa xa, hai lão giả tóc bạc đang dẫn theo đám thanh niên trẻ tuổi kia, thân sắc ẩm lánh phóng thẳng qua. Ngay khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, thân sắc Lộ Phong nhất thời đại biến, đưa tay chỉ thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng hô lớn: Trưởng lão, chính là tiểu tử phía trước, chính hắn đã giết chết đám người Lộ sư huynh. Vù vù, hai lão giả tóc bạc cùng với một đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi nhất thời ào ào phóng tới, bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên vào chính giữa. Ninh Tiểu Xuyên quét nhìn bốn phía một cái, miệng khẽ lẩm bẩm: Nhân số nhiều thật à? Xem ra lần này nói không chừng, thật sự phải dùng tới vô địch thần cầu của Nhạc Minh Tùng rồi. Thân sắc hai lão già tóc bạc hung ác nhìn chăm chăm đến Tiểu Xiên, thanh âm gần như khàn khàn, nói: Lên, đều lên hết cho ta, giết chết tên tiểu tử này. Hoàn toàn yên tĩnh, lúc này đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi bốn phía kia căn bản không còn thèm để ý tới lời nói của hai lão già tóc bạc, trái lại đều dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú tỉ mỉ quan sát Ninh Tiểu Xiên. Thân sắc hai lão già tóc bạc tức giận nhìn một vòng đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi kia, đang muốn mở miệng quát mắng, nhưng đột nhiên gã nam tử áo trắng lúc đầu đứng ra nói chuyện kia hiện tại lại thản nhiên mở miệng nói: Tôn trưởng lão, nơi này là địa phương thí luyện à? Lần này chúng ta không được phép tham gia thí luyện, đương nhiên không dám xuất thủ tại địa phương thí luyện rồi, bằng không chẳng phải là đã vi phạm quy củ rồi sao? Ờ đúng vậy, chúng ta cũng không thể vi phạm quy củ à? Đám nam nữ trẻ tuổi bên cạnh gã nam tử áo trắng kia đồng thời kêu ầm lên. Một màn này chọc cho hai lão giả tóc bạc kia tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Người ngoài quả nhiên là không đáng tin cậy, chúng ta tự mình động thủ đi. Hai lão giả tóc bạc này dự định tự mình xuất thủ với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng đúng lúc này, gã nam tử áo trắng xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi kia lại phiêu nhiên tiến về phía trước, đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, khẽ mỉm cười nói: Ninh Tiểu Xuyên, đã lâu không gặp.